Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 566, kinh khủng thứ 49 đầu long hồn. Không cần quản ta, nhanh chóng giết bọn hắn. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, long lực vận chuyển, Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng ổn định lại. Lưu lại tại Tần Vân trong cơ thể ma thần trưởng lực cũng nhanh chóng bị thôn phệ. Tần Vân sắc mặt hơi hơi hồng nhuận mấy phần. Tiểu tử, ngươi vậy mà không chết. Cửu trưởng lão hơi kinh ngạc thanh âm truyền đến. Sau một khắc, trên mặt của hắn lần nữa băng lạnh xuống. Thập nhị trọng thần quân hắn một trường vậy mà không có đánh chết lục trọng thần cảnh Tần Vân. Lão đầu, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức, lần nữa bắt đầu tăng vọt. Mà Tần Vân sau lưng thiên đế môn đệ tử, từng cái chỉ cảm thấy, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bị thôn phệ. Thần quân chi cảnh, oanh, Tần Vân trên người khí tức, phá vỡ cửu trọng thần cảnh. Đạt đến thần quân chi cảnh, nhưng này vẫn chưa xong. Tần Vân trên người khí tức còn đang tăng trưởng. Tiểu tử này cũng quá quỷ dị. Cửu trưởng lão vẻ mặt hơi hơi run lên. Tần Vân tu vi vậy mà còn đang tăng trưởng. Thập trọng thần quân sơ kỳ, thập trọng thần quân trung kỳ, tầng 11 thần quân cảnh. Phá! Tần Vân gầm thét một tiếng. Trên đỉnh đầu, vạn trượng thần long ảo ảnh lần nữa ra. Tần Vân trong cơ thể, thứ 49 đầu long mạch, đều run rẩy lên, phảng phất sau một khắc, liền muốn hóa thành rồng hồn, mãnh liệt mà ra. Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này càng là vô cùng đáng sợ. Phốp phốp, phốp phốp, chấm ngoặc kép, nhưng ngay lúc này, Tần Vân cái kia vàng óng ánh trên vảy rồng, từng đạo vết rách xuất hiện, này chút vết rách, máu tươi nổ bắn ra, thể phách không chịu nổi. Tần Vân vẻ mặt, hơi có chút trắng bệch. Tần Vân lực lượng trong cơ thể, càng là đáng sợ khôn cùng, mấy ngàn cửu trọng thần cảnh lực lượng tụ tập, đó là bực nào đáng sợ. Đừng nói thần quân, đáng sợ liền thần vương cũng không dám chống lại đi. Tầng 11 thần quân trung kỳ, tầng 11 thần quân hậu kỳ. Ngoặc kép, Tần Vân cắn răng, thôn phệ nước cờ ngàn thiên đế môn đệ tử lực lượng. Tần Vân thân thể càng là tăng vọt hai lớn gấp ba nhỏ, cả người tròn trịa, phảng phất bị đồ vật gì banh ra. Không được, đến cực hạn, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phảng phất muốn nổ tung. Cái kia 49 đầu long mạch tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên. Thiên đạo có thiếu, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động mãnh liệt, phảng phất một mảnh huyền diệu cửa chính hướng hắn mở ra. Tần Vân trong cơ thể thứ 49 đầu long mạch, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, rầm rầm rầm, sấm nổ tiếng liên tục mà tới, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều sôi trào, toàn bộ thiên lan giới, tại thời khắc này, đều run rẩy lên, Tần Vân đỉnh đầu, càng là tạo thành vạn dặm vòng xoáy, cái kia vòng xoáy bên trong, mây đen cuồn cuộn, lôi long tùy ý, phảng phất muốn hủy diệt trước mắt Tần Vân. Không tốt, đây là thần kiếp. Tần Vân vẻ mặt đột nhiên đại biến, đây là vật gì? Thật mạnh khí tức. Ngoặc kép, huyệt thiên thần điện đệ tử từng cái vẻ mặt đại biến, liền liền cửu trưởng lão cũng đầy mặt bất ngờ. Tại thời khắc này, tinh thần của hắn đều run rẩy lên, hắn có một cỗ mong muốn quỳ trên mặt đất cùng bái xúc động. Thứ 49 đầu long hồn, thân thể của ta căn bản là nhịn không được. Trước hết giết cái này người. Tần Vân trong mắt sát ý tăng vọt, chỉ thấy hư không bên trong Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc, một quyền hướng cửu trưởng lão hạ xuống. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, cửu trưởng lão trong mắt đều là bất ngờ. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức vậy mà phá vỡ tầng 11 thần quân chi cảnh, đạt đến thập nhị trọng thần quân cảnh giới. Thần ma trưởng, ta cũng thần ma. Cửu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một trường hướng Tần Vân nghênh đón đi lên. Oanh! Nhưng sau một khắc, cửu trưởng lão sắc mặt biến, chỉ gặp hắn thần ma trưởng trực tiếp tại hư không nát bấy. Tần Vân đáng sợ một quyền hướng đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Cái này sao có thể? Không! Cửu trưởng lão trong mắt kinh hách khôn cùng. Phanh! Sau một khắc, cửu trưởng lão thân thể trực tiếp hóa thành bột phấn. Đáng sợ quyền ấn vỡ vụn cửu trưởng lão về sau còn không có biến mất, tiếp tục hướng còn lại 36 ngày kiêu đánh tới. Chín trưởng lão chết rồi, mau trốn, cứu ta! Ngoặc kép! Từng đạo tiếng kinh hô vang lên tại cửu u đám người kinh hách trong thần sắc. 35 vị tuyệt thế thần quân thiên kiêu toàn bộ hóa thành bụi phấn. Ong ong, hư không yên tĩnh có chút đáng sợ. Cửu trưởng lão tăng thêm 36 vị thiên kiêu toàn bộ ngã xuống. Thiên đế môn đệ tử xem trợn mắt hốc mồm. Cửu u cùng Trì Mộ Tịch đám người càng là đứng tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần. Đây con mẹ nó cũng quá mạnh. Cửu u hít vào một ngụm khí lạnh, chiến lực của hắn đã hết sức đáng sợ, nhưng một quyền này uy thế cũng quá mẹ hắn mạnh đi. Lực lượng tán đi. Phốp! Nhưng vào lúc này, hư không Tần Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy Tần Vân quanh người thân một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn động, hư không bị chấn nát, hư không loạn lưu cuồn cuộn mà ra. Đế chủ đang làm gì? Cửu u vẻ mặt hơi đổi, lực lượng của sư phó quá mạnh, hắn thể phách không chịu nổi. Trì Mộ Tịch sắc mặt hơi đổi một chút. Hư không Tần Vân trên thân vết rách trải rộng, phảng phất sau một khắc toàn bộ thân thể liền muốn nát bấy. Mà Tần Vân đỉnh đầu cái kia vạn dặm mây đen vòng xoáy cũng hết sức đáng sợ. Phốp! Trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Tần Vân thân thể bắt đầu thu nhỏ, cái kia vết rách bắt đầu khép lại. Rầm rầm rầm, thiên địa sấm nổ, từng đạo liên tục mà tới, nhưng này vạn dặm kiếp vân lại phảng phất mất đi mục tiêu, xoay tròn vài vòng lập tức tán đi. Kiếp vân biến mất, hư không bên trong Tần Vân chỉ cảm thấy thân bên trên truyền đến một cỗ vô cùng hư nhược cảm giác. Thân ảnh lóe lên, Tần Vân nhanh chóng xuất hiện tại thiên đế thuyền bên trên, khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân bắt đầu vững chắc thần tâm, long mạch lại khôi phục. Tần Vân trong cơ thể 48 đầu long hồn gầm thét mà bắt đầu hóa thành rồng hồn thứ 49 đầu long hồn. Tại thời khắc này, lần nữa biến thành long mạch, phảng phất vạn dặm lớn mạch, lẳng lặng nằm ở nơi nào, long huyết biến thối lui. Tần Vân trên người khí tức lần nữa khôi phục đến lục trọng thần cảnh. Hô hô hô, một lúc lâu sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong cơ thể khí tức đã ổn định, nhưng cái kia lực lượng đáng sợ phá hư thương thế lại mới khôi phục ba thành mà thôi. Thập nhị trọng thần quân lực lượng, dù cho Tần Vân có long huyết biến tại, cũng thiếu chút nhịn không được. Lần sau, không thể làm loạn. Tần Vân cười khổ một tiếng, nếu không phải Tần Vân thần hồn mạnh mẽ, cái kia lực lượng cường đại đã sớm vượt qua Tần Vân khống chế. Tần Vân xuống tràng cũng chỉ có một cái, bảo thể mà chết, hóa thành một mảnh huyết vũ. Đế chủ, đế chủ! Ngoặc kép! Nhưng vào lúc này,